Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 bậc mưu sát 14. Dương Khai Thái không biết đã xảy ra chuyện gì. Sở Hành Vân bỗng nhiên thay đổi đã định lộ tuyến. Hơn nữa lại một lần đem hắn xe mới khai ra tìm chết tư thế. Dọc theo đường đi sủy ở trong túi di động không ngừng ở vang. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm phía trước ủng đổ tình hình giao thông. Ma sau răng cấm vẻ mặt nôn nóng không kiên nhẫn. Ở di động lần thứ ba vang lên tới thời điểm mới đằng ra một bàn tay đem điện thoại lấy ra tới ấn hạ. Loa sau đó ném ở điều khiển trên đài. Trần Chí Dương há mồm câu đầu tiên lời nói liền suýt nữa làm hắn sát không được xe trước mặt mặt. Một chiếc xe hơi theo đuôi. Chiếc xe kia là Chu Thế Dương. Nào chiếc xe, tuy rằng lời nói hỏi như vậy, nhưng hắn đã đoán được Trần Chí Dương nói chính là nào một cọc án kiện. Quả nhiên, Trần Chí Dương nói, chúng ta cơ hồ tra xét toàn thành màu lam duệ đồ. Chính là tiếp đi Phương Vũ chiếc xe kia, xe chủ là Chu Thế Dương. Không có bảng số xe, ngươi như thế nào xác định, này chiếc xe đưa ra thị trường không bao lâu, chúng ta bài tra quá sở hữu xe chủ. Chỉ có Chu Thế Dương chiếc xe kia ở 9 tháng nhất hào xuất hiện ở Trăm Phú Đại Quan Viên phụ cận. Hơn nữa chúng ta tìm được Trăm Phú Đại Quan Viên đối diện siêu thị Lão Bản. Lão Bản gặp qua chiếc xe kia, ở ven đường đợi đại khái có hơn 10 phút, nhận được một cái nữ hài nhi sau liền đi rồi. Theo hắn miêu tả lái xe chính là một người tuổi trẻ nam nhân. Trừ bỏ Chu Thế Dương cũng không có người khác. Sở Hành Vân mạc danh cảm thấy bực bội, trước mắt nháy mắt nhanh chóng xẹt qua Chu Thế Dương mặt. Đóng dấu ở trên tờ giấy trắng Phương Vũ mặt, còn có Chu Cư Lương kia trương kiên nhẫn lại bi thương mặt. Không nghĩ tới Chu Thế Dương thế nhưng sẽ cùng Phương Vũ nhắc lên quan hệ. Càng là tạo thành Phương Vũ mất tích thiệp án người bị tình nghi. Trần Chí Dương lại nói, Phương Vũ hẳn là cùng Chu Thế Dương đã sớm nhận thức. Ngươi lấy về tới cái kia di động chúng ta cũng tra xét. Phương Vũ cơ bản đem sở hữu tin tức đều chữ ở chứa đựng trong thẻ. Chỉ đem Chu Thế Dương số di động tồn tại di động bên trong. Bọn họ hai cái quan hệ tuyệt đối không đơn thuần, liền tính Chu Thế Dương thật sự cùng Phương Vũ. Mất tích có quan hệ, nhưng là hiện tại Chu Thế Dương đã chết. Chu Thế Dương này manh mối đã là chặt đứt, bất quá. Sở Hành Vân thực mau phát hiện, Chu Thế Dương trêu chọc họa sát thân kíp nổ hoặc đem trồi lên địa biểu. Phương Vũ mất tích liên lụy ra người chết Chu Thế Dương. Như vậy Chu Thế Dương chết hay không cùng Phương Vũ mất tích có quan hệ? Các ngươi tìm được Chu Thế Dương kia chiếc Đông Phong Duệ đồ sao? Trần Chí Dương nói, đang ở đi Chu Thế Dương ra trên đường, Sở Hành Vân trong đầu tạp thanh quá nhiều. Không thể không tạm thời đem xe ngừng ven đường, mặt trầm như nước nhìn chằm chằm phía trước lui tới đám người cùng dòng xe cộ. Trầm giọng nói, nhất định phải tìm được chiếc xe kia, đem 9 tháng nhất hào Chu Thế Dương sở hữu hành tung đều điều ra tới. Nếu thật là hắn đem Phương Vũ mang đi, tạo thành Phương Vũ mất tích, ta đây liền có lý do hoài nghi hắn chết, nơi phát ra với trả thù, hoặc là diệt khẩu, sao? Hung thủ không phải đám kiêu a? Trần Chí Dương hỏi, Sở Hành Vân bực bội nhéo nhéo ấn đường, chứng cứ không đủ, tóm lại hiện tại hai ta không thể không rảo hợp ở bên nhau. Người trước cha Chu Thế Dương, khởi đế điều tra hắn sở hữu quan hệ xã hội, còn có cách vũ quan hệ xã hội cũng không thể buông tha. Nếu Phương Vũ cùng Chu Thế Dương nhận thức, kia bọn họ nhất định có cộng đồng người quen hoặc là bằng hữu. Trần Chí Dương bỗng nhiên trầm mặc. Một lát, hỏi, ngươi cảm thấy, Phương Vũ còn sống sao? Sở Hành Vân trong mắt phụt ra hàn tinh, mắt nhìn phía trước ấm áp dưới ánh mặt trời còi hơi thanh ồn ào dòng xe cộ đám người. Trong ánh mắt có trong nháy mắt tự do cùng hoảng hốt. Phun ra một câu, giữ nhiều lành ít, mất tích dài đến hơn 10 ngày. Không có nhận được làm tiền điện thoại, thuyết minh đối phương đồ không phải tài, mà là mệnh, liền tính có thể đem Phương Vũ tìm trở về. Hơn phân nửa đã thành thi thể, lại lần nữa khởi hành chạy tới thuyền cứu nạn cao ốc trên đường. Sở Hành Vân đem hắn nhất tâm nhị dụng bản lĩnh phát huy đến cực. Chuyên chú với Chu Thế Dương tử vong hiện trường đồng thời. Còn có thể chiếu cố một đường đèn xanh đèn đỏ. Thế cho nên đã quên chuyến này mục đích, thẳng đến đem xe ngừng ở thuyền cứu nạn cao ốc bãi đậu xe Lộ Thiên. Hắn mới bừng tỉnh nhớ tới. Đúng vậy, vì hạ thừa, đội trưởng Dương Khai Thái đứng ở xe bên bỗng nhiên hô hắn một tiếng. Sở Hành Vân chính cấp tốc, nhưng mày quay đầu lại xem hắn. Ta liền không lên rồi, Dương Khai Thái dừng một chút. Lại nói, ta đi giúp Trần đội trưởng tìm Chu Thế Dương xe, hắn biểu tình kiên nghị lại quả quyết. Trong ánh mắt cũng không có lục soát chứng phía trước nghi hoặc cùng bất an. Giống như đã tìm được rồi Chu Thế Dương xe, tìm được rồi chứng minh Chu Thế Dương cùng tình tiết vụ án không quan hệ chứng cứ. Hắn trong mắt bướng bỉnh cùng biểu hiện ra tình cảm thiên hướng quá rõ ràng. Rõ ràng đến làm Sở Hành Vân dự cảm đến nếu hắn lấy loại tâm tính này tham dự điều tra Chu Thế Dương. Án tử, chắc chắn khiến cho họa loạn. Sở Hành Vân đi đến trước mặt hắn nhéo bờ vai của hắn. Nhìn hắn đôi mắt ngưng trọng nghiêm túc nói. Đem ngươi cùng Chu Thế Dương tư nhân cảm tình trước đặt ở một bên. Ngươi là cảnh sát, hiện tại ở tra án. Trừ bỏ tra ra chân tướng. Mặt khác chuyện gì đều không thể làm. Rõ ràng sao, Dương Khai Thái mặt mày bị hắn từ cả người phát ra bức nhân khí chẳng chống được cực hạn. Biểu hiện ra từ cảnh tới nay lần đầu như thế chuyên chú lại đầu nhập một cọc án kiện trạng thái. Quá phận ngưng hắc đôi mắt nhân cất giấu không thể lay động kiên trì. Cho nên hiển lộ ra một chút hung ý, từ Đàm Kiêu bị nộp tiền bảo lãnh sao. Hắn liền bày biện ra giống như tử sĩ thẳng tiến không lùi kiên trì cùng ý niệm money giống như hắn. Biết hung thủ là ai, mục tiêu cũng thực minh xác, lúc này hắn suy ở trong ánh mắt báo thù khát vọng quá rõ ràng. Thế cho nên làm hắn thoạt nhìn không giống như là một người hình cảnh. Càng như là một người tướng quân dưới trướng thời khắc chuẩn bị đấu tranh anh dũng phá được thành. Chỉ binh lính. Một người hình cảnh kỳ thật cũng không cần nhiều ít đối tội ác cửu thị. Đối hung thủ căm hận, bọn họ yêu cầu thời khắc bảo trì công chính thả bình tĩnh tâm thái. Đối bất luận cái gì máu tươi cùng tử vong đều bảo trì khoảng cách. Ghi khắc chính mình chỉ là một người người đứng xem thân phận. Mà không phải tình tiết vụ án tham dự giả, nhưng là Dương Khai Thái, giống như đã tham dự tiến vào. Người yên tâm, đội trưởng Dương Khai Thái ánh mắt lược có buông lỏng. Nhưng hắn thực mau lại khôi phục chính mình kiên trì. Đối Sở Hành Vân nói, ta biết ta nên làm như thế nào, nhìn theo Dương Khai Thái đi nhờ cho thuê rời đi. Sở Hành Vân xoay người đi vào thuyền cứu nạn cao ốc. Tổng tài văn phòng trước cửa vây quanh vài người. Trừ bỏ Tiếu Thụ cùng Hà Vân Thư còn có hai vị bộ môn cao quản. Tiếu Thụ thấy hắn từ thang máy ra tới, vội vàng tiến lên đón hắn vài bước. Sao lại thế này? Sở Hành Vân bước đi không ngừng hướng đi cửa phòng nhắm chặt tổng tài văn phòng. Ước chừng nửa giờ trước, tiên sinh thu được một cái nặc danh bao vây, Sở Hành Vân thử đẩy đẩy môn. Phát hiện văn phòng môn từ bên trong bị khóa lại. Cái gì bao vây? Hắn biên vạn then cửa trong tầm tay hỏi. Tiếu Thụ nói. Một con bạch hùng, cũng không có cái gì không đúng, nhưng là tiên sinh nhìn đến kia chỉ bạch hùng sau liền phi thường. Nói, Tiếu Thụ dừng, Sở Hành Vân quay đầu lại xem hắn, nôn nóng nói, Tiếu Thụ trên mặt hiện lên chiều sâu sầu lo bất an. Nói, hắn giống như bị dọa tới rồi, Sở Hành Vân ngẩn người. Một cổ mạc danh tim đập nhanh theo hắn sống lưng hướng lên trên leo lên. Khiến cho hắn hoảng hốt một lát, theo sau nắm tay chùy ở ván cửa thượng, hạ thừa, đem cửa mở ra, lúc này Hà Vân Thư vội vàng đi vào bí thư gian. Một lát sau cầm một phen chìa khóa phản hồi, đưa cho Sở Hành Vân, đây là văn phòng chìa khóa, Sở Hành Vân mở ra cửa văn phòng. Liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở cửa sổ sắt đất trước nam nhân bóng dáng. Hạ thừa ngồi ở cửa sổ sắt đất trước đơn người trên sofa. Đưa lưng về phía cửa, Trầm tĩnh tĩnh mịch con ngươi không chút sứt mẻ nhìn ngoài cửa sổ sán dương. Trời cao, cùng những cái đó du tẩu bồi hồi ở nhân gian sinh vật. Những người đó, những cái đó bị sắt thép xi măng cao ốc building vây khốn trụ con rối nhóm. Bọn họ là một đám không chút nào tương quan thân thể. Lại thành lập khởi một bộ buồn cười thả khổng lồ xã hội hệ thống. Bọn họ dùng huyết thống ký kết quan hệ, dùng tình cảm liên lạc người khác, dùng sinh tử khác nhau linh cùng thịt. Bọn họ sinh ở thế giới này, lớn lên ở thế giới này, về sau đem chết ở thế giới này. Thế giới này trừ bỏ mang cho bọn họ vô pháp thỏa mãn dục vọng cùng chung đem trầm luân trong đó. Thống khổ, cái gì đều cho không được. Nhưng là bọn họ lại liều mạng cùng thế giới này lấy được liên hệ. Mưu toan làm thế giới nhớ kỹ bọn họ sở làm hết thảy đơn giản là vì kéo dài chính mình tử vong. Cứu vớt chính mình cô độc, đây là cỡ nào ti tiện lại cấp thấp tâm nguyện, nhưng cho dù là như thế ti tiện cấp thấp nguyện vọng. Lại có mấy người có thể đạt thành, bọn họ thật sự có nhân ái sao? Có người để ý sao? Nếu ngày mai là tận thế. Có người nguyện ý ôm bọn họ cộng phó hoàng tuyền sao? Không có, tuyệt đối không có, nếu không có, như vậy bọn họ vì cái gì muốn dãy rủa? Vì cái gì muốn nỗ lực? Nếu như vậy thống khổ như vậy cô đơn, vậy vô cùng đơn giản, đi tìm chết hảo. Hạ Thừa nhìn dưới mặt đất đám người, trên mặt thần sắc lạnh nhạt thả khinh miệt, hắn lạnh bằng ánh mắt tựa như một cái quỷ ảnh, kia mặt quỷ ảnh ở cao lầu gian. Vây thành chung, ở thiện lương cùng ấm áp ngày càng bị phá hủy, hắc ám cùng tội ác chung đem cắm rễ nền thành thị trung xuyên qua. Dù đãng, suốt ngày bồi hồi, nếu nói nhân loại xã hội là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Như vậy loại này quỷ ảnh chính là tới lui tuần tra ở vạn trượng trong vực sâu. Bồi hồi ngàn năm, tuyên cổ bất biến bản chất, ở bình tĩnh thả giữa bẩn mặt biển thượng than nhẹ phất hôn. Như quỷ hao, có như vậy trong nháy mắt, Hạ Thừa từ trong cơ thể cảm nhận được một trận không trọng cảm. Giống như chỉnh đống thuyền cứu nạn cao ốc theo linh hồn của hắn sập. Tạp hướng tầm thường mà sinh, tầm thường mà chết đám người. Phía sau mở cửa thanh cùng tiếng đóng cửa cũng không có khiến cho hắn chú ý. Linh hồn của hắn du đãng ở vạn trượng trong vực sâu. Hừng hực đâm đâm, tìm không thấy xuất khẩu. Sở Hành Vân đóng cửa lại, bước nhanh chiều hắn đi qua đi, ngồi xổm trước mặt hắn, bỗng nhiên bắt lấy hắn gác ở sofa trên tay vịn tay phải. Hắn ngón tay vô lực rũ xuống, chỉ hướng địa tâm, kề bên tử trạng, chạm đến hắn nhiệt độ cơ thể, Sở Hành Vân mới phát giác hắn toàn thân lạnh giống băng. Hắn đi sờ Hạ Thừa mặt, phát hiện Hạ Thừa ánh mắt căn bản không có dừng ở hắn trên người. Mà là xuyên qua thân thể hắn xuyên qua văn phòng cửa sổ sắt đất. Thậm chí xuyên qua thành phố Ngân Giang. Không biết theo hắn tư tưởng hướng đi nơi nào. Hạ Thừa, ngươi có thể nhìn đến ta sao? Hạ Thừa, Sở Hành Vân bỗng nhiên dùng sức cầm Hạ Thừa sau cổ. Có lẽ lực đạo quá lớn đem Hạ Thừa làm đau. Mới khiến cho hắn tan rã ánh mắt từ chân trời hồi hợp lại. Như là thu hồi một con bị thả bay diều. Liền ở vừa rồi, Sở Hành Vân thật sự cho rằng hắn đã đi rồi. Tuy rằng Hạ Thừa giờ này khắc này ngồi ở này trương đơn người trên sofa. Nhưng là một đạo vô hình cái chắn cách trở ở bọn họ trung gian. Đem bọn họ ngăn cách bởi bất đồng không gian. Hạ Thừa ở trong tối. Hắn ở minh, thân ở hắc ám Hạ Thừa lại ngồi ở ánh mặt trời. Ánh mặt trời cơ hồ đem hắn hòa tan. Hạ Thừa trong mắt đóng băng sắc thái dần dần ấm lại. Trong ánh mắt toát ra mỏi mệt cùng mờ mịt, giống như linh hồn của hắn du lịch vạn trượng vực sâu. Eo biển đá ngầm, mỏi mệt bất kham trở lại thoát ly hiện thực rơi vào ảo cảnh khởi điểm mân y, Hành Vân ca. Hắn thanh âm quá thấp, quá nhẹ, ngữ điệu run rẩy lại yếu ớt, như là mang theo thử cùng không thể tin tưởng. Sở Hành Vân thậm chí trong mắt hắn thấy được khéo ám dạ sinh vật dãy dụa bồi hồi hồi lâu. Mới có thể xé rách hắc ám nhìn thấy ánh mặt trời kinh hỉ cùng cảm động. Sở Hành Vân bỗng nhiên đứng lên, đem Hạ Thừa ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy, là ta, Hạ Thừa nâng lên cánh tay gắt gao ôm hắn eo. Như là chết đuối người ôm lấy phiêu phù ở mặt biển thượng duy nhất phù mộc. Ngươi làm sao vậy? Sở Hành Vân tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn sau cổ, thấp giọng hỏi nói, Hạ Thừa nói, ta thấy được một cái biến mất thật lâu đồ vật thứ gì? Hạ Thừa buông ra hắn, khom lưng từ trên sàn nhà nhặt lên kia chỉ bạch hùng. Lạnh băng tái nhợt đầu ngón tay cơ hồ cùng không có sinh mệnh lực mao nhung món đồ chơi một cái xác. Điệu, Sở Hành Vân từ hắn trong tay lấy quá bạch hùng, qua lại lật xem một lần, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt, trừ bỏ bạch hùng tay chân thượng bị trói dây thừng. Đây là ngươi thu được chuyển phát nhanh. Ai đưa? Hắn hỏi, Hạ Thừa đem mắt kính hái xuống, lộ ra ẩn ẩn đỏ lên hốc mắt, nhắm mắt lại xoa xoa ấn đường, mệt mỏi vô lực nói. Người kia tuy rằng Hạ Thừa chỉ hướng không rõ, nhưng là Sở Hành Vân cơ hồ lập tức minh bạch Hạ Thừa nói, người kia là người nào. Ở sửng sốt này vài giây chung, hắn phẳng phất gặp vài chàng thiên kiếp, trên mặt huyết sắc chút hết, cả người độ ấm đánh mất, mặc danh mà đến phẫn nộ ở hắn não nội như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ làm càn bỏng cháy. Không có khả năng, kia vương bát đản đã chết. Đề cập 13 năm trước bắt cóc, đề cập cái kia ác ma. Đối bọn họ tới nói đều là một hồi khổ hình, là bọn họ liều mạng tưởng quên đi quá khứ, như là an ủi Hạ Thừa, càng như là thuyết phục chính mình. Sở Hành Vân khom lưng bắt lấy Hạ Thừa bả vai, hai mắt đỏ đậm nhìn hắn, hàm răng nhịn không được run lên, kiệt lực bình tĩnh hạ nỗi lòng nói. Hạ Thừa ngươi nghe, hắn đã chết, 13 năm trước hắn liền đã chết, ngươi đã quên sao? Hắn bị xử từ thời điểm Hạ Doanh còn đi hiện trường. Nếu ngươi không yên tâm, chúng ta cấp Hạ Doanh gọi điện thoại, chúng ta hướng hắn chứng thực, nói, hắn móc di động ra muốn tìm ra Hạ Doanh dãy số. Nhưng là đôi tay vẫn luôn đang run rẩy, di động suýt nữa lấy không xong, cùng hắn so sánh với, Hạ Thừa ngược lại bình tĩnh rất nhiều, có lẽ là khiếp sợ cùng sợ hãi đã tan đi. Cho nên hắn ngăn cản Sở Hành Vân cấp Hạ Doanh gọi điện thoại. Bắt lấy cổ tay của hắn nhìn hắn đôi mắt, ngữ khí thâm trầm lại bằng phẳng, nói, là hắn đã trở lại, trở về tìm ta, ngươi biết này chỉ bạch hùng đại biểu cho cái gì sao? Nó chính là ta, dư lại nói. Hạ Thừa không có nói ra, bởi vì hắn xem ra Sở Hành Vân hiện tại ở vào cực độ phẫn nộ. Hỏng mất, bên cạnh. Khi cách 13 năm, ngóc đầu trở lại bóng ma cùng như thủy triều kế tiếp cao trúc phẫn nộ cùng áy náy đè ở hắn trong. Lòng làm hắn đánh mất sở hữu kiên cường cùng dũng khí. Lại nghe Hạ Thừa nhiều lời một chữ, hắn liền đem lâm vào điên cuồng. Sở Hành Vân lại về tới năm đó cái kia đêm giao thừa. Biến thành đối mặt nhị tuyển một tàn nhẫn lựa chọn thiếu niên. Không đơn thuần chỉ là Hạ Thừa. Hắn cũng bị đẩy vào tuyệt cảnh, thậm chí hắn tuyệt cảnh so Hạ Thừa càng thêm có đi vô phản. Càng thêm không đường quay đầu lại, hắn đem kia chỉ bị bó trụ đôi tay hai chân bạch hùng cầm lấy tới hung hăng tạp hướng văn phòng cửa. Phòng, đỏ ngầu hai mắt nôn nóng tại chỗ dạo qua một vòng. Như là bị nhốt ở trong lồng tìm không thấy xuất khẩu dã thú. Cả người sôi trào lửa giận cùng sát khí. Nhưng lại tìm không thấy địch nhân, chỉ có thể mờ mịt lại thất bại hướng chính mình tức giận. Bỗng nhiên, hắn lại bắt lấy Hạ Thừa bả vai, như là xung huyết hồng yêu dị con ngươi chặt chẽ đinh ở Hạ Thừa trong ánh mắt. Ngón tay dùng sức như là muốn xuyên thấu vai hắn cốt. Áp lực nồng đậm lửa giận, cơ hồ ở nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đã trở lại, không ai có thể lại lần nữa đem ngươi mang đi. Ai đều không thể, hiện tại nhớ lại kia trường hạo kiếp, Hạ Thừa đã chút nào sẽ không giận chó đánh mèo cùng hắn. Hắn chỉ là không có nói cho Sở Hành Vân, hắn sớm đã tha thứ hắn, bởi vì đôi hắn ái càng sâu. Về điểm này ủy khuất cùng hận ý, quả thực nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Hạ Thừa thong thả lộ ra vẻ tươi cười, hỏi, ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Sở Hành Vân bỗng nhiên ở trên mặt hắn thấy được năm đó cái kia tiểu Hạ Thừa bóng dáng. cái kia thiên chân trong sáng, không hề giữ lại tin tưởng hắn, ỷ lại hắn hạ thừa, ta sẽ, Sở Hành Vân nhìn hắn hai mắt, thề từng câu từng chữ trịnh trọng nói, ta lấy ta sinh mệnh cam đoan với ngươi, hạ thừa, ta sẽ bảo hộ ngươi, vô luận dùng biện pháp gì, trả giá cái gì đại giới, từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không lại ném xuống ngươi. Thỉnh ngươi tin tưởng ta, hạ thừa trong mắt dần hiện ra thiêu đốt ở trong đêm đen lân quang. Trên mặt lộ ra thực đơn thuần, rất đơn giản tươi cười, nhẹ giọng hỏi, như vậy, ngươi là yêu ta, Sở Hành Vân cổ họng một ngạnh, hốc mắt như là bị yên huân dường như hiện lên một tầng kịch liệt run rẩy thủy quang. Vuốt ve hắn mặt, nói, đúng vậy. Ta thực ái ngươi, hạ thừa nâng lên tay đè lại hắn đặt ở chính mình mặt sườn bàn tay. Nhắm mắt lại thấp thấp thở dài một hơi, nói, ta cũng là, thực ái ngươi, nếu ngươi yêu ta, kia nhân gian này, thượng nhưng lưu luyến, hết chương.